tôi lại phải kết hôn với cô, một người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Bất giác, khóe mắt của Diệp Hạ Lam đỏ lên. Cô cảm thấy mắt của mình cay cay, nên vội quay mặt đi chỗ khác. Ừ, xin lỗi. Thịnh Khải Luân cau mày. Cô xin lỗi vì điều gì? Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu. Không có gì. Lần sau em sẽ chú ý không làm đồ ăn cay nữa. Trễ rồi, ngủ ngon nha. Cô bước qua chỗ công tác tắt đèn, bấm tắt. Cả căn phòng chìm vào một mảng tối đen. Chỉ có chút ánh sáng màu vàng nhạt le lói hắt ra từ chiếc đèn ngủ treo trên tường mà thôi. Diệp Hạ Lam nằm xuống chiếc ghế sofa màu trắng phía tay trái chiếc giường ngủ trong phòng. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô thầm nghĩ, Khải Luân, xin lỗi, em cũng không biết là anh đã có người trong lòng, cho nên mới vô tình chen ngang vào tình yêu của anh và cô gái đó. Nhưng em cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì em yêu anh mất rồi. Em xin lỗi vì sự ích kỷ của bản thân. Chương 30. Diệp Hạ Lam thức dậy muộn. Cô làm vệ sinh cá nhân thay quần áo, rồi cầm ba lô chạy như bay xuống lầu. Sáng nay cô có tiết của giáo sư Trình, người nổi tiếng khó nhất trường, nhưng do tối qua nằm thao thức không ngủ được, đến gần sáng cô mới chợp mắt được một chút, nên bỏ lỡ cả báo thức. Thịnh Khải Luân đang ngồi ăn sáng thì thấy Diệp Hạ Lam vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, nên cau mày lên tiếng. Mới sáng sớm mà cô có tinh thần thể thao như thế à? Diệp Hạ Lam vừa sợ trễ vừa sợ Thịnh Khải Luân sẽ mắng, vì vậy không làm những tâm sáng cho cô, cho anh, nên có chút lúng túng. Em xin lỗi, em sắp trễ học rồi. Diệp Hạ Lam quay đầu tính chạy ra cửa thì Thịnh Khải Luân liền gọi tên cô. Diệp Hạ Lam, cô đứng lại đó cho tôi. Diệp Hạ Lam lập tức đứng lại, không dám đi thêm bước nữa. Cô quay người lại. Anh còn chuyện gì nữa sao? Tôi nghĩ kỹ rồi, cô vẫn còn đang đi học, nên chuyện cơm nước trong nhà cứ để má Lý lo. Hôm nào cô rảnh rỗi thì làm cũng được. Mắc công cô lại chạy đi nói với ông nội là tôi bạc đãi cô, thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sửa rạch tội. Diệp Hạ Lam vội gật đầu. Dạ em biết rồi, em cảm ơn anh. Em đi học được chưa? Sắp trễ giờ rồi. Thịnh Khải Luân phất tay. Ừ, đi đi. Sau đó mọi thứ cũng chẳng có tiến triển gì. Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam vẫn ai làm việc của người nấy. Có khi cả tháng trời Thịnh Khải Luân tìm cớ đi công tác, thèm về nhà. Không thèm về, Diệp Hạ Lam thì bao che cho người yêu, nên không bao giờ nói với ông nội về chuyện anh đối xử lạnh nhạt với cô. Sau khi kết hôn thì con rể và con gái phải về nhà ba mẹ vài hôm. Nhưng do Thịnh Khải Luân quá bận rộn công việc, với hai người kết hôn cũng lâu rồi, nên Diệp Hạ Lam một mình về nhà thăm ba nuôi của mình. Hơn nữa cô biết anh vốn không thích cô, nên chắc chắn sẽ không có chuyện anh cùng cô về nhà thăm ba nuôi, nên không cưỡng cầu. Diệp Hạ Lam mua rất nhiều quà cho Tống Dụ. Ba nuôi à, con đi rồi, ba nuôi ở nhà một mình chắc buồn lắm hả? Tống Dụ nở nụ cười để lộ những nếp nhăn nơi khóe mắt. Con gái lớn rồi thì phải gả đi chứ sao, ba nuôi cũng đâu thể lo cho con cả đời được. Ánh mắt của Diệp Hạ Lam chất chứa nhiều nỗi lo toan. Ba nuôi đã chăm sóc cho con hơn 10 năm qua, con chưa làm được gì báo đáp công ơn bảo bọc của ba, nên con luôn cảm thấy rất có lỗi. Tống Dụ liền nói. Con đừng nói như vậy, nếu năm xưa không có ông bà chủ cô mang thì có lẽ ba nuôi cũng chẳng có ngày hôm nay. Cho nên chăm sóc cho con là chuyện mà một người quản gia phải làm, để không phụ lòng ông bà chủ. Con đừng nghĩ nhiều nữa, phải sống thật vui vẻ hạnh phúc thì ba mẹ con và ba nuôi nữa mới an lòng được chứ. Ba nuôi cũng lớn tuổi rồi nên con không an tâm. Tống Dụ thở dài. Con gả vào hào môn, người ngoài nhìn vào thì ăn sung mặc sướng, nhưng ba biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì đúng không? Vì vậy con phải lo cho bản thân mình, đừng lo cho ba nuôi nữa, biết chưa? Diệp Hạ Lam khẽ cười. Nói gì thì nói, con vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng ba nuôi chứ. Ba nuôi đã nuôi con hơn 10 năm giờ, thì đến lượt con phải nuôi lại ba chứ. Tống Dụ khẽ lắc đầu. Cái con bé này đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời của ba nuôi hết. À, cậu thiếu gia đó có tốt với con không hả? Diệp Hạ Lam tỏ ra vui vẻ hạnh phúc. Ba yên tâm, Khải Luân rất tốt với con, gia đình ba mẹ chồng cũng rất yêu thương con. Chỉ là con sợ bản thân mình không xứng với anh ấy mà thôi. Anh ấy xuất thân trong gia đình danh giá, ở nhất thành phố ít còn gì. Chỉ cần cậu ấy yêu thương con thì sẽ không để ý đến xuất thân của con. Hơn nữa, con cũng xuất thân trong gia đình danh giá, chỉ tiếc là số mệnh thử thách con quá nhiều mà thôi. Diệp Hạ Lam mỉm cười. Hôm nay con không có tiết học ở trường, Khả Luân thì đi công tác không có ở nhà, nên hôm nay con sẽ trổ tài nấu cho ba một bữa cơm thật ngon. Cũng lâu rồi con không được ăn cơm cùng với ba nuôi. Miễn sao con cảm thấy vui là được. Tần Uyên Thi vừa tới Thịnh Gia Trang thì có một người đưa thư đi tới đưa cho cô một bưu kiện. Xin hỏi, vị tiểu thư này không biết có người tên Thịnh Khả Luân ở nhà không? Tôi có bưu kiện cần giao. Tần Uyên Thi suy nghĩ vài giây rồi đáp. À, nhà tôi đúng là có một người tên Thịnh Khả Luân, nhưng người này đang đi công tác ở nước ngoài, không biết tôi ký nhận giùm có được không? Người giao bưu kiện liền gật đầu. Dạ được. Sau đó đưa tờ giấy giao nhận cho Tần Uyên Thi. Phiền tiểu thư ký nhận giùm tôi. Được. Tần Uyên Thi ký nhận rồi đem đồ vào nhà. Cô ngồi ở phòng khách xăm soi gói bưu kiện trên bàn thầm nghĩ. Là bưu kiện gửi đến từ thành phố B. Nghe nói Khả Lăng và Khả Luân đang cố gắng thực hiện một số hạng mục để tranh chức CEO của công ty. Không biết có khi nào Khả Luân mới tìm được đối tác tiến quân vào thị trường ở thành phố B không nữa. Mình phải điều tra một chút mới được. Chương 31. Tần Nguyên Thi ngồi đón già đón non cả buổi trời, cuối cùng quyết định mở bưu kiện ra xem. Cô thấy bên trong hộp là một lá thư và một tấm thiệp màu đỏ, liền cầm lên xem. Khi biết bưu kiện là do Hạ Mạc, người yêu cũ của Thịnh Khải Luân gửi tới, thì liền nở một nụ cười âm hiểm. Cô không cần xem nội dung thư, cũng cảm thấy sắp có kịch hay để xem rồi. Người đâu? Tần Nguyên Thi gọi một gia nhân trong nhà tới. Quản gia trong nhà liền chạy ra cúi đầu hỏi. Nhị thiếu phu nhân có căn dặn gì ạ? Tần Nguyên Thi đưa bức thư cùng tấm thiệp cho quản gia, rồi lên giọng ra lệnh. Đây là thư từ thành phố B gửi đến Tam thiếu gia. Ông hãy cho người mang qua vinh thự của chú ấy đi. Đây là thư quan trọng, nhớ là phải đưa tới đó đấy. Quản gia cầm lấy thư rồi gật đầu. Dạ, tôi cho người lập tức mang tới tiệp tư trang của Tam thiếu gia nghe ạ. Nhìn bóng dáng của quản gia rời đi, Tần Nguyên Thi lại nở một nụ cười thỏa mãn trong lòng thầm nghĩ. Diệp Hà Lam, mày dựa vào cái gì mà được ông bà nội yêu thương hơn tao chứ? Rõ ràng tao là thiên kim tiểu thư, còn mày chỉ là con gà rừng ở xó xỉnh nào được nhặt về. Mày có gì hay mà lúc nào cũng dành hết ánh hào quang của tao trong cái nhà này chứ? Mày có được ông bà nội và ba mẹ yêu thương thì cũng như không thôi. Bởi vì Thịnh Khải Luân vốn có người trong lòng từ nhiều năm trước rồi. Tao chóng mắt lên xem giữa mày và Hạ Mạc Tam thiếu nhà mình sẽ chọn ai đây. Buổi chiều, Diệp Hạ Lam từ biệt Tống Dụ rồi bắt tàu điện ngầm về nhà. Cô ghé qua siêu thị mua ít đồ thì vô tình gặp Thịnh Nhất Phi. Thế là hai chị em cùng nhau về tiệm tương trang. Thịnh Nhất Vi cứ như là cá gặp nước, cứ huyên thuyên bất tận. Gặp chị dâu mừng quá đi à. Vậy là hôm nay em có món ngon để ăn rồi. Hôm trước mấy món chị và em về nhà nấu cho ba mẹ và ông nội, mọi người đều rất là thích. Sau này chắc em dọn qua nhà anh chị tá túc vài tháng để học một khóa nấu ăn mất. Diệp Hạ Lam gật đầu tán đồng. Nếu em thích thì cứ qua, chị biết gì thì sẽ tận tâm truyền dạy lại cho em hết. Thịnh Nhất Phi ôm lấy cánh tay của Diệp Hạ Lam. Sinh em ra là ba mẹ, nhưng người hiểu em nhất, yêu thương em nhất chỉ có chị là chị dâu thôi à. Diệp Hạ Lam và Thịnh Nhất Phi vừa đi vào nhà thì má Lý đưa cho Hạ Lam một phong thư màu hồng có hoa văn rất tinh tế, bắt mắt rồi nói. Tam thiếu phu nhân bên Thịnh Gia Trang cho người đem qua một phong thư. Nghe nói là thư gửi đến cho Tam thiếu nên họ mang sang đây, cô xem thử đi. Diệp Hạ Lam cầm lấy phong thư, ân cần cảm ơn má Lý, rồi qua bàn trà ngồi xuống với Thịnh Nhất Phi. Cô nhìn bao thư kia chần chừ hồi lâu, cũng quyết định mở ra xem. Bên trong phong bì màu hồng kia là một tờ giấy màu trắng và những con chữ nắng nót như những vũ công ba lê đang khiêu vũ trên sân khấu. Khả Luân, lâu rồi không gặp, dạo này anh có khỏe không? Hy vọng rằng anh không giận em vì những chuyện đã qua, chúng ta vẫn có thể làm bạn như lúc trước được không anh? Em thực sự không muốn mất một người bạn như anh. Cuối tháng này em kết hôn rồi. Nếu anh có thời gian rảnh thì đến thành phố B uống với em ly rượu mừng nha. Nếu được thì mời cả gia đình anh đến dự. Em sẽ rất vui đón tiếp mọi người. Thân. Kết thúc là chữ ký và cả tên của Hạ Mạc. Đi kèm trong phong thư còn có một cái thiệp cưới màu đỏ được thiết kế rất tinh tế. Trên đó còn có hình của Hạ Mạc và chồng sắp cưới của cô ấy nữa.

Vì sao cô chỉ mong cuộc sống bình dị, có người yêu thương mình, có người cho mình một gia đình thôi, mà lại khó khăn đến như vậy? Diệp Hạ Lam biết Thịnh Khả Lương đang rất tức giận, nên bây giờ cô có nói gì thì anh cũng không nghe. Hơn nữa anh đối với cô là chán ghét, nên chắc chắn không mang tâm tư lo lắng cho mình. Nên cô đứng dậy, bước từng bước nặng nề đi ra khỏi tiệm tương trang. Gần 10 giờ đêm, Diệp Hạ Lam về đến ký túc xá của trường học, đại học, nghệ học Yết. Bác bảo vệ ký túc xá trước đây thường nói chuyện với cô, nên vừa nhìn thấy cô liền nhận ra ngay. Đây chẳng phải là Hạ Lam sao? Diệp Hạ Lam cố gắng nở nụ cười yếu ớt trên gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Dạ vâng, cháu chào bác. Nhìn bộ dạng ướt sũng chật vật của Diệp Hạ Lam, bác bảo vệ không khỏi cau mày, la rầy mấy tiếng. Con bé này, ra ngoài sao lại không mang theo ô hoặc áo mưa mà để ướt đến như vậy chứ? Thôi, mau mau lên phòng thay đồ đi, kẻo bệnh đấy. Dạ, Hạ Lam cảm kích lên tiếng. Dạ, cháu cảm ơn bác ạ. Dù bị la, nhưng Diệp Hạ Lam lại không cảm thấy buồn, mà càng có thấy chút vui vẻ, vì ít nhất trên đời cũng có người la cô là vì lo lắng cho cô. Lục Ngạc đang ngồi làm bài tập trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày tự hỏi giờ này ai lại tới tìm mình chứ, rồi đứng dậy đi ra mở cửa phòng. Lúc cánh cửa phòng mở ra, hình ảnh Diệp Hạ Lam đáng thương từ đầu tới chân đều ướt sũng vì mắt đỏ còn sưng to xuất hiện trước mắt của Lục Ngạc, làm cô ngạc nhiên thốt lên: Hạ Lam, sao lại là cậu? Đây là phòng của mình mà, có gì sai sao? Lục Ngạc lắc đầu: Không có. Mà thôi, có gì nói sao đi, cậu mau vào thay đồ ngay đi, nếu không là bị bệnh cho mà coi. Diệp Hạ Lam gật đầu: Ừ, cảm ơn cậu. Chương 34. Diệp Hạ Lam thay đồ rồi thơ thẩn ngồi trên giường ngủ của mình. Ánh mắt của cô trống rỗng, không có lấy chút tiêu cự nào. Lục Ngạc thấy Diệp Hạ Lam như người mất hồn, liền bước qua ngồi bên cạnh, rồi lên tiếng hỏi Hạ Lam: Cậu bị sao vậy? Mấy tháng qua cậu không có về ký túc xá, cậu đã ở đâu, làm những gì? Mình lo cho cậu lắm đó. Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Lục Ngạc một cái, rồi trấn an cô: Không có gì, mình xin được một chỗ làm thêm rất tốt, nhưng công việc làm hơi khuya quá, giờ ký túc xá đóng cửa, vì vậy mình xin ngủ lại tại chỗ làm, không có gì hết, cậu đừng có lo lắng nữa. Lục Ngạc nghi hoặc hỏi lại: Có thật không? Cậu đừng có gạt mình đó. Diệp Hạ Lam liền né tránh nhìn sang chỗ khác: Mình có gạt cậu bao giờ đâu chứ. Hình như mắt cậu sưng rất to, cậu vừa khóc xong có phải không? Lục Ngạc e dè hỏi, vì cô biết Diệp Hạ Lam rất khi biểu lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác. Diệp Hạ Lam khẽ gật đầu một cái: Công việc không suôn sẻ nên mình buồn vậy thôi, chuyện cũng không có gì hết á, tự nhiên muốn khóc một trận cho nhẹ lòng đi, cậu đừng lo lắng quá. Lục Ngạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: Ừ, không có gì là tốt. Thời gian tới có lẽ mình sẽ thường xuyên ở ký túc xá của cậu đó. À, đến giờ phòng mình vẫn chưa có thêm người dọn vào à? Lục Ngạc nhún vai tỏ vẻ vô tội: Mình cũng chẳng biết tại sao mà từ lúc chúng ta dọn vào đến giờ vẫn không có ai dọn vào nữa, biết đâu phòng mình có ma không chừng. Diệp Hạ Lam nhõng mạn cười: Thôi đi, đừng suy diễn lung tung nữa, cũng trễ rồi, chúng ta ngủ thôi, mình thấy hơi mệt. Lục Ngạc liền gật đầu: Ừ, mình cũng buồn ngủ lắm rồi. Nửa đêm, Thịnh Khải Luân trở mình tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài vẫn mưa rã rít. Liếc mắt nhìn qua chiếc ghế sofa sát tường trống trơn, Thịnh Khải Luân khẽ nhíu mày một cái thầm nghĩ: Cô ta tính làm gì vậy, để chống đối mình sao? Đúng là không thể xem thường cô ta được mà. Thế nào ngày mai cô ta cũng gọi điện cho ông nội kể tội mình cho mà xem. Tôi không cho cô cơ hội đó đâu. Thịnh Khải Luân bực dọc bước xuống giường, mang đôi dép lê đi xuống lầu. Anh vừa mở cửa chính ra thì một cơn gió thật lớn thổi vào, đem lại cái lạnh cắt da cắt thịt, khiến cho anh không khỏi rùng mình một cái. Vì trời tối, mưa lại trời trắng sáng như đất như vậy, nên Thịnh Khải Luân phải căng mắt ra nhìn để tìm Hạ Lam, nhưng mà đảo mắt một vòng quanh sân nhà cũng không thấy cô đâu. Vốn đã chán ghét nên Thịnh Khải Luân cũng không có kiên nhẫn tìm kiếm làm gì cho mệt thân mình. Anh rút điện thoại ra, gõ gõ mấy cái trên màn hình, rồi gọi đi một cuộc điện thoại. Chuông đổ hồi lâu mà không có người bắt máy, nên anh có khúc chút khó chịu lẩm bẩm một mình. Nếu thích ở ngoài như thế, vậy thì đừng có về nhà nữa. Diệp Hạ Lam nghe tiếng chuông điện thoại, cô mở lên xem thì thấy có người gọi tới là G tiên sinh. Cô chần chừ rồi quyết định không nghe máy, bởi vì nghe những lời của anh lúc này chắc cô sẽ chỉ nhận thêm tổn thương về phần mình.